Vô thượng sát thần, chương 3109, triệt để không nhìn. Gocchuyenaudio.com.jpg, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường. Ở tất cả mọi người ánh mắt khinh miệt bên trong, từng bước một đi đến quảng trường bậc thang. Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người cũng là bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn thấy có người lại còn dám khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Lập tức mắt lộ ra hung quang quét tới. Muốn chết, trong lòng hai người quát lạnh một tiếng. Cuồng bạo sát khí giống như mưa to quét sạch Tiêu Phàm mà đến. Hai người mục tiêu lần nữa đạt thành nhất trí. Chỉ muốn dựa vào khí thế đánh giết Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đạm nhiên như phong. Chưa từng mắt nhìn thẳng Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết một cái. Liền một bước như vậy chạy bộ bên trên quảng trường. Bước chân chưa từng có chốc lát chần chờ cùng dừng lại. Nhìn thấy một màn này, đám người ánh mắt khinh miệt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hết sức kinh ngạc, ai cũng không ngờ tới. Lại đột nhiên toát ra một người đến, hoàn toàn không nhìn Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người khí thế liên hợp nghiền ép. Người kia là ai? Rất nhiều người trong đầu trước tiên hiện lên một cái nghi hoặc. Bậc này cường giả. Cho dù là đặt ở Long tộc hẳn là cũng xem như thiên tài cấp bậc nhân vật rồi a hát. Làm sao sẽ không có tiếng tăm gì đây? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Chấm, dưới quảng trường một bên, cả người khoác hắc sắc chiến giáp Long tộc tu sĩ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy hắn, khẳng định có thể nhận ra, người này không phải người khác. Chính là lần trước chiến bại mà chạy Thánh Thiên Giáp. Thánh Thiên Giáp nguyên bản cũng chuẩn bị đi lên. Có thể thấy Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người liên thủ ngăn cản người phía dưới ra sân. Hắn liền tạm thời đánh lùi ý định này. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái kia đánh bại hắn nhân tộc tiểu tử, lại dám đứng ra, Đồ Hoàng cũng là không khỏi kinh hãi. Hắn một mực đều ở đánh giá cao Tiêu Phàm thực lực. Nhưng hắn vẫn như cũ phát hiện, bản thân vẫn là xem thường Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia khí định thần nhàn bộ dáng. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không đem Huyết Khuyết cùng Ma Long Tử khí thế công kích để ở trong mắt. Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người cũng là sắc mặt trầm xuống. Đây đã là hai người khí thế mức cực hạn, có thể Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không có cảm nhận được bọn họ linh hồn uy áp đồng dạng. Đi tới đếm ngược cái thứ ba trên chỗ ngồi xuống. Khi hắn ngồi xuống thời điểm, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, tựa như là ở im ắng chế giễu Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người một dạng. Ma Long Tử sắc mặt khó xử hết sức, cũng may Huyết Khuyết toàn thân đỏ bừng, ngược lại cũng nhìn không ra cái gì, chỉ bất quá hai người đều kém chút bạo khởi, hung hăng cho Tiêu Phàm một bài học. Thủ tọa phía trên Long nữ cùng Huyết Hoàng nữ hai người cũng là hơi hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm một cái. Bọn họ không nghĩ tới thật đúng là có người có thể ở Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết liên thủ uy hiếp dưới đi tới. Giờ phút này, quảng trường phía trên đã ngồi xuống 18 người, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài. Những người khác Long nữ cùng Huyết Hoàng nữ đều biết, cũng không biết Tiêu Phàm danh tự. Hai người cũng không tiện trực tiếp mở miệng hỏi thăm, Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết giờ phút này còn đang khí lên đầu đây. Nếu như bọn họ mở miệng, Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết nhất định sẽ cho rằng các nàng là đang cố ý chế nhạo hai người. Đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ càng thêm ghi hận Tiêu Phàm. Bởi vậy, Long Nữ cùng Huyết Hoàng Nữ cố nhiên tốt kỳ, nhưng là cũng không nói chuyện. Tiểu tử, ngươi tên gì, chỉ là, Huyết Khuyết nhịn không được mở miệng, hắn một đôi đỏ thắm con ngươi lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm. Đằng đằng sát khí, những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, muốn nhớ kỹ Tiêu Phàm danh tự, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn chính là, Tiêu Phàm một mực cúi đầu, tựa như căn bản không có nghe được Huyết Khuyết lời nói một dạng. Vậy mà trực tiếp đem hắn làm như không thấy. Tê, phía dưới một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Tiểu tử này thật đúng là thật to gan. Lại dám dạng này đắc tội Huyết Khuyết. Một điểm mặt mũi cũng không cho. Ha ha, huyết khuyết, rốt cục có ngươi ăn quả đắng thời điểm. Ma Long Tử thì là càn rỡ cười ha hả, không buông tha bất luận cái gì đả kích huyết khuyết cơ hội. Ma Long Tử trong lòng âm thầm may mắn bản thân không có trước tiên mở miệng, bằng không lúng túng coi như là chính hắn. Huyết khuyết một đôi mắt thiếu chút nữa thì từ trong hốc mắt bật đi ra. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, điên cuồng khí thế hóa thành thực chất hóa lợi nhận, giống như mưa rơi nhào về phía Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở đó không nhúc nhích, mặc cho cái kia linh hồn lợi nhận trùng kích. Dù sao hắn là công kích linh hồn miễn dịch, điểm ấy công kích đối với hắn mà nói, liền tựa như mưa bụi. Đám người cũng là âm thầm cho Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường cuồng. Đây là muốn đem huyết khuyết cho không nhìn đến cùng sao. Huyết khuyết bị Tiêu Phàm cử động khí không nhẹ. Loại này bị người hoàn toàn không nhìn cảm giác. Hắn cho tới bây giờ đều không chịu qua. Tựa như hắn ở trước mặt đối phương. Liền tựa như một cái thằng hề. Tận tình biểu diễn, nhưng mà, đối phương xác thực liền nhìn hắn biểu diễn dục vọng đều không có. Cái này khiến huyết khuyết làm sao cam tâm. Phải biết, hắn dù sao cũng là chỉ yếu tại bốn đại long tử long nữ nhân vật. Đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm, nhưng hôm nay, lại là trở thành tất cả mọi người chê cười. Hỗn trướng, lão tử muốn xé ngươi. Huyết khuyết nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng bạo sóng âm trùng kích bay thẳng Tiêu Phàm đi. Dừng tay, lúc này, long nữ khẽ quát một tiếng. Lấy tay vung lên, huyết khuyết âm ba công kích trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Trầm giọng nói, huyết khuyết, đừng quên, nơi này là bản cung tiệc trà. Huyết khuyết cưỡng ép nhịn xuống lửa giận trong lòng. Bình tĩnh trở lại nói, long nữ, chiếu ngươi ý tứ, ai nếu là có thể ngồi vào nơi này. Coi như người yêu cầu 20 người bên trong một thành viên. Kể từ đó, vậy ta tùy tiện tìm hai người tới cho đủ số không được sao? Tự nhiên không phải, long nữ tự nhiên biết rõ huyết khuyết ý tứ. Nàng cần chính là cường giả, mà không phải thật giả lẫn lộn người. Dừng một chút, long nữ lại nói, trừ bỏ bản cung cùng huyết hoàng nữ bên ngoài, ai cũng có tư cách khiêu chiến ngồi ở bên trên người. Cuối cùng còn có thể ngồi ở chỗ này người, mới xem như ta cuối cùng yêu cầu 20 người. A, nghe được long nữ mà nói, huyết khuyết trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Cười lạnh nói, đã như vậy, cho dù bên trên ngồi đầy, cái kia người bên dưới, đều có thể khiêu chiến bên trên người là A. Đương nhiên, long nữ nhìn Tiêu Phàm một cái, đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên. Cuối cùng gật đầu một cái, nàng cũng không có bao che Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể không nhìn Ma Long Tử cùng huyết khuyết khí thế trùng kích. Nhưng cái này cũng không thể đại biểu hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Rất nhiều có được linh hồn phòng ngự pháp bảo người, đều có thể làm được Tiêu Phàm vừa rồi làm tất cả. Nàng cần chính là người mạnh mẽ nhất, mà không phải vẻn vẹn chỉ là có được linh hồn phòng ngự pháp bảo người. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, nghe được long nữ mà nói. Huyết khuyết lập tức cười lạnh, giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Những người khác cũng là vẻ mặt đồng tình nhìn xem Tiêu Phàm. Theo bọn hắn nghĩ, cùng huyết khuyết là địch, không khác muốn chết không hai. Chấm, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, ta không giết được ngươi, nhưng huyết khuyết giết ngươi, lại là dễ như trở bàn tay. Dưới quảng trường Phương Thánh Thiên Giáp cười lạnh nói, hắn nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết, chấm, đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm đều không để ý đến huyết khuyết, liền tựa như hắn hoàn toàn không tồn tại một dạng, kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm thực như thế không nhìn huyết khuyết, mà là trong đầu hắn đang ở dầu dĩ một vấn đề. Cái này long nữ, làm sao nhìn có chút quen mắt đây? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn dư quang, lại là không khỏi nhìn nhiều long nữ vài lần. Cách chương.